Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 01. Không sợ, ngoặc kép, sách, đáng ghét, A Tương Đương thật sự là đáng ghét. Ta thực sự có đủ xui xẻo rồi. Emiya vừa vặn đã tiến vào thế giới mới. Liền thấy một cái mọc ra gai vị đầu thiếu niên một bên phát ra giống như là biến thái tiếng giống. Giận dữ, một bên mất mạng tựa như một đường hướng phía trước phi nước đại. Đây là một đầu đêm khuya hẻm nhỏ. Đầu nhím thiếu niên tại một đường phi nước đại thời điểm. Còn không quên hướng phía sau liếc một cái. Ở phía sau hắn, còn có 8 người. 8 người này một đường điên cuồng đuổi theo. Gắt gao đi theo đầu nhím sau lưng. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, phảng phất cùng trước mặt đầu nhím thiếu niên có thù giết cha, đoạt vợ mối hận đồng dạng. Quy, thối tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta. Không có loại đào mệnh đại vương. 8 cái thoạt nhìn như là không tốt ăn mặc nam tử, hướng về phía đầu nhím khiêu khích bắt đầu. Mà đầu nhím thiếu niên cũng không quen bọn hắn. Một bên chạy trốn một bên quay đầu lại hét lớn. Nhao nhao chết rồi. Không có dẹp các ngươi liền nên cười trộm. Các ngươi bọn này phát sanh hầu tử. Các ngươi có thể lông tóc không thương thật nên cảm tạ ta. Câu nói này nói thật sự là tuyệt không giả. Bởi vì Emiya khi nhìn đến đầu nhím thiếu niên thời điểm. Liền biết thân phận của đối phương. Thần sạch lấy ma. A không đúng. Phải nói là Kamizu Tuma. Mà hắn bị thiếu niên bất lương nhóm điên cuồng đuổi theo cái này một màn. Hẳn là cấm thư ma thuật index kịch bản bắt đầu. Một đám thiếu niên tìm đường chết đi đùa giỡn Tokiwa Dai vương bài. Học viện đô thị chỉ có 7 cái LV. Năm một trong, có được Railgun tự xưng kịch bản nữ nhân vật chính. Misaka Mikoto. Sau đó cái này một màn liền bị Kamizu Tuma thấy được. Kamizu Tuma người này nên nói như thế nào đâu. Hắn là trời sinh anh hùng. Chưa nhận qua bất luận kẻ nào chỉ đạo. Vẻn vẹn tuân theo mình nội tâm hiện lên tình cảm dũng cảm tiến tới người. Thế là hắn quyết định đứng ra. Không để ý mọi việc đem mang đi Misaka Mikoto. Mặt ngoài, hắn là tại vì Misaka Mikoto giải vây. Nhưng trên thực tế hắn là tại vì 8 tên thiếu niên bất lương giải vây. Bởi vì bọn hắn đùa giỡn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Railgun. 8 cái có mắt không tròng ra hỏa căn bản cũng không có nhìn ra. Ngay lúc đó Misaka Mikoto đã đến cực hạn. Nếu như Kamizu Tuma không có xuất thủ, 8 cái quỷ xui xẻo đã bị Misaka Mikoto triệt để đánh nổ được chứ. Nhưng cũng tiếc chính là 8 thằng ngu tựa hồ cũng không cảm kích. Ngược lại cảm thấy Kamizu Tuma đang gây hấn bọn hắn. Thế là đuổi theo Kamizu Tuma đầy đường chạy loạn. Muốn hung hăng góp đối phương dừng lại. Kamizu Tuma nên nói như thế nào đâu. Thế mà tại kịch bản triển khai về sau. Đánh bại luyện kim thuật sư. Đánh bại Accelerator. Giống như là cái gì Yamisaka Alma. Litvia Lorenzetti. Terra of the Lab. Fiammer of the Rai đều là bại tướng dưới tay hắn. Nhưng không thể phủ nhận là. Từ đầu đến cuối. Kamizu Tuma đều là một học sinh trung học. Hắn đã không phải đợi qua ngoại tịch binh đoàn đầu bếp. Cũng không phải còn sót lại tại hiện đại cơ giáp ninja. Một lần muốn cùng nhiều người như vậy ngạnh kháng đương nhiên không có phần thắng. Trên thực tế là một phổ thông học sinh cấp 3. Hắn đang đánh nhau thời điểm. Đối thủ chỉ cần vượt qua 3 người căn bản cũng không khả năng thắng. Mặc cho ngươi có bao nhiêu dũng mãnh cũng là vô dụng. Chí ít Kamizu Tuma là cho rằng như vậy. Cho nên tại đối mặt 8 tên thiếu niên bất lương truy đuổi thời điểm, Kamizu Tuma trừ liều mạng chạy bên ngoài, cũng không có cái khác ý nghĩ. Thuận tiện nói một chút, Kamizu Tuma tại chạy trốn thời điểm, còn nhìn tay phải của mình một chút. Đáng tiếc là, giấu ở hắn phải trong tay năng lực, tại loại này thời điểm căn bản phái không lên công dụng. Đã không có biện pháp đánh bại thiếu niên bất lương. Thậm chí liền dùng để gia tăng khảo thí điểm số hoặc đi cưa gái cũng làm không được. À không đúng, cưa gái hẳn là có thể làm được. Dù sao hắn dựa vào đầu này tay phải. Xác thực đem đến không ít muội tử. Nếu không cái tay này cũng sẽ không bị rất nhiều Sa Điêu đám dân mạng gọi đùa vì cưa gái chi thủ. Chính là đầu này tay không thế nào rắn chắc. Đoạn mất nhiều lần, nhưng phía sau xác thực đều bị khâu lại đi lên. Emiya tại xác định thời gian điểm về sau. Không chút nghĩ ngợi đi theo Kamizu Tuma. Một phương mặt là bởi vì người này xác thực rất có ý tứ. Là trời sinh anh hùng. Emiya như muốn kéo vào mình group chat bên trong. Cái thứ hai nguyện ý tự nhiên là bởi vì Index. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Emiya nhớ kỹ hắn hôm nay ban đêm liền có thể gặp được Index. Cho nên Emiya dự định đi theo Kamizu Tuma bên người. Tại ngay lập tức nhìn thấy Index. Hắn đối Index không có cái gì cảm giác. Dù sao Emiya cũng không phải la lị khống. Nhưng Index đại não bên trong kia 10 vạn 3 ngàn sách ma đạo thư. Lại làm cho Emiya 10 phần thèm nhỏ dãi. Trong truyền thuyết, chỉ cần đọc hiểu 10 vạn 3 ngàn sách ma đạo thư. Liền có thể trở thành ma thần. Emiya cũng muốn thử một chút. Dù sao kia thế nhưng là ma thần a. Tại Index thế giới, ma thần chỉ là những cái kia hoàn toàn bước vào thần chi lĩnh vực một loại đặc thù ma pháp sư. Bọn hắn nắm giữ phe ma pháp tất cả tri thức. Cũng tại đặc thù nghi thức tác dụng dưới đem tự thân tăng lên đến thần chi lĩnh vực. Hoàn toàn ma thần có được vô hạn lực lượng. Có thể phá vỡ hết thảy pháp tắc. Thế giới đối bọn hắn mà nói vừa chạm vào tức nát. Mà trước mắt, ma thần hết thảy có 9 vị. Theo thứ tự là bắt nguồn từ Bắc Âu thần thoại Adinus. Một vị dùng bịt mắt bao trùm lấy mắt phải thiếu nữ. Thông qua chủ thần chi thương thu hồi hoàn toàn ma thần chi lực. Bắc Âu thần thoại chủ thần Odin chân thân. Cũng là Kamizu Tuma hậu cung một trong. Bắt nguồn từ Phật giáo tăng chính. Bằng tự thân ý chí chết đói tức thân Phật. Là một vị người khoác tử sắc pháp y xác ướp. Không có danh tự cùng sứ mệnh bàng hoàng chi Phật. Bắt nguồn từ là Ai Cập thần thoại Neferta. Có được sô-cô-la màu da da cùng tóc dài màu bạc mỹ nhân. Lấy khóc tang nữ làm cơ chuẩn sáng tạo thần cách. Ai Cập xác ướp, nơi phát ra là đạo giáo nương nương. Thân mang màu trắng sườn xám thiếu nữ. Có thể từ trong tay áo ném ra ngoài đông đảo pháp bảo. Là trong truyền thuyết thi giải tiên. Về phần cái khác theo thứ tự là Vu Độc giáo cương thi. Thần thoại Celtic bên trong thần vương Nuada. Thần thoại Hy Lạp bên trong quái vật Chimera. Aztec trong thần thoại trí cao thần Tecatlipoca, cùng thần thoại Hy Lạp bên trong minh giới vương hậu Proserpina. Đối với những này ma thần, Emiya kỳ thật cảm thấy rất hứng thú. Chẳng qua trước mắt, Emiya cũng không có tiếp xúc đến những này ma thần dự định. Không phải hắn sợ, trên thực tế lấy Emiya hiện tại thực lực, cũng không e ngại những này ma thần. Hắn thừa nhận, những này ma thần rất mạnh. Tại cái này thế giới chi phối hết thảy pháp tắc, có thể để cho bành trướng bên trong vũ trụ tinh hà đảo ngược mà quay về. Để 1+1 biến thành 3, khiến 1 mét chiều dài phát sinh co duỗi, làm 1 khắc trọng lượng phát sinh tăng giảm các loại. Nhưng ngay cả như vậy, Emiya đối với mình vẫn là có mấy phần tự tin. Hắn coi như không phải những này ma thần đối thủ, cũng có thể ung dung rời đi cái này thế giới. Liền xem như ma thần, cũng ngăn không được hắn, mà ma thần lại cường đại, cũng không có khả năng rời đi cái này thế giới, đuổi theo Emiya tiến vào cái khác thế giới. Nếu như ma thần có thể làm được điểm này, đoán chừng đã sớm rời đi cái này thế giới. Dù sao cái này thế giới đối với bọn hắn những này ma thần mà nói, trên cơ bản không có bất kỳ bí mật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.